Làm ta yêu ngươi. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Khánh An cũng không biết Úc Hữu Ninh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là xoay người đến trên ghế ngồi xuống về sau. Mở ra điện thoại, nghe được nàng giải tỏa thanh âm về sau. Úc Hữu Ninh nhắm hai mắt nói câu. Mật mã là 008007006. Khánh An gật gật đầu. Vào Internet, nhưng là không nói gì. Bầu không khí một lần trở nên có chút xấu hổ. Nhưng là lại không nói ra được là vì cái gì xấu hổ. Sau một lát, nghe được dưới lầu Triệu Hân trở về động tĩnh về sau. Khánh An một lần nữa đứng người lên. Đối với Úc Hữu Ninh nói. Ta đi xuống trước, dù sao rất lâu không có nhìn thấy A-di. Ta không thể một mực không hiểu chuyện ở chỗ này không đi gặp người. Đi thôi, Úc Hữu Ninh trả lời. Khánh An đem bọc của mình thả trong phòng. Sau đó liền cầm di động đi ra phòng ngủ của nàng. Xuống lầu về sau, chỉ gặp lại Triệu Hân cùng nàng mấy người bằng hữu chính vừa nói vừa cười hướng bàn trà cái này vừa đi tới. Triệu Hân đi cho các nàng ngược lại sữa đậu nành. Khánh An liền chủ động đi tới giúp bận bịu cầm khay. Khánh An à, ta đến là được rồi. Chính người tốt thú vị đi. Triệu Hân nhìn Khánh An. Mỉm cười. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có chuyện. Khánh An lắc đầu. Hữu Ninh lại đang ngủ sao? Triệu Hân hỏi. Ân. Khánh An đem tiếp hảo sữa đậu nành cái chén phóng tới trên khay. Gật đầu. Về sau không nói thêm gì. Liền đem sữa đậu nành bưng ra ngoài. Triệu Hân bằng hữu đều chưa thấy qua Khánh An. Bởi vì tò mò quan hệ. Khó tránh khỏi liền sẽ lôi kéo nàng tâm sự. Bất quá. Những này A-di bên trong. Thế mà không có một cái hỏi nàng có bạn trai hay không cái gì. Như thế để Khánh An cảm giác có chút kinh ngạc. Trên cơ bản. Đều là khen nàng quần áo đẹp mắt. Giày đẹp mắt, hỏi nàng ở đâu bán. Sau đó lại thuận tiện hỏi nàng có phải là không có tốt thứ ăn ngon. Bởi vì nhìn gầy teo, có phải hay không công việc quá bận rộn, đơn vị sự tình nhiều hay không, có mệt hay không. Tổng quát mà nói, rất tốt, Khánh An rất thích các nàng. Đối với mình thật thích người, Khánh An liền vẫn là rất biết nói chuyện, cũng sẽ không giả lôi kéo cái mặt. Còn ngồi bên cạnh cùng các nàng hàn huyên một hồi lâu. Nửa đường thậm chí có một bà dì nạo hoa quả đưa cho nàng. Bảo nàng ăn nhiều một chút. Bổ sung dưới vitamin. Chỉ là, Úc Hữu Ninh vẫn là không có xuống tới. Mãi cho đến Triệu Hân từ bên ngoài đặt đồ ăn đều đến. Khánh An mới nghe được nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu đi. Chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Nàng đầu tiên là đi một chuyến phòng bếp. Sau đó mang theo cái bánh gato hộp đi tới. Cầm tay vỗ vỗ cổ tại Khánh An bên cạnh ngồi xuống. Buông xuống bánh gato hộp về sau. Cười cùng đám A-di chào hỏi. Hữu Ninh, ngươi sắc mặt không đúng. Chuyện gì xảy ra? Một cái A-di lo âu nhìn qua nàng. Hỏi. Không quan hệ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Úc Hữu Ninh đang khi nói chuyện, mở ra bánh gato hộp. Khánh An hủy đi ra một chi ngọn nến, cắm đến bánh gato bên trên. Sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên Úc Hữu Ninh. Úc Hữu Ninh thần thái cử chỉ thoạt nhìn vẫn là rất lễ phép. Chỉ là như cũ có ngăn không được mỏi mệt triển lộ ra. Người đến tột cùng thế nào? Khánh An rốt cục nhịn không được hỏi nàng. Không có việc gì. Liền đầu có chút mơ hồ. Đừng lo lắng. Úc Hữu Ninh lắc đầu. Tốt a, Khánh An thu tầm mắt lại. Không phải lại nói cái gì. Cái này một bữa đem cơm cho. Ăn đến thật náo nhiệt. Triệu Hân nhìn cũng rất vui vẻ. Cổ nàng bên trên. Mang theo lần trước Úc Hữu Ninh chọn lựa kia sợi dây chuyền. Rất sấn nàng. Một bữa đem cơm cho kết thúc về sau. Úc Hữu Ninh cầm lấy chìa khóa. Đến phòng bếp đối với Triệu Hân nói. Tiểu Trần tới đón ta. Ta đi phòng làm việc. Đi thôi. Không chịu nổi lời nói nhớ phải kịp thời trở về chính là. Triệu Hân cắt lấy hoa quả. Cũng không quay đầu lại nói. Úc Hữu Ninh gật gật đầu. Lại đi đến đại sảnh. Đứng ở Khánh An trước mặt. Nói. Ta trước đi làm việc thất. Ngươi lưu lại ăn cơm chiều a, ban đêm gặp lại. Quá lời nhàm chán. Trong phòng ta có máy tính. Ngươi tùy tiện chơi. Mật mã 007007. Không mặn không nhạt sau khi nói xong. Úc Hữu Ninh liền ra cửa. Khánh An ngồi ở đằng kia. Bưng lấy chén nước nóng. Chậm rãi uống một ngụm về sau. Nhịn không được đứng dậy. Đến phòng bếp. Triệu A Di. Khánh An dựa lưng vào nước chảy trước sân khấu. Suy nghĩ một lát. Sau đó hỏi. Hữu Ninh nàng chuyện gì xảy ra? Đứa bé kia thỉnh thoảng sẽ đau nửa đầu. Hôm nay cũng thế. 10 giờ rưỡi từ phòng làm việc trở về liền cả người cũng không quá tốt cảm giác. Triệu Hân cắt gọn hoa quả về sau. Bắt đầu bày bàn. Kia nàng có uống thuốc sao? Khánh An hai tay nắm khay nâng lên. Làm châm cứu. Trước mấy ngày đang ăn thuốc đông y đâu. Hiện tại đã ăn xong còn chưa có đi cầm. Ta dự định buổi chiều mang nàng đi lấy thuốc. Triệu Hân lại đi mâm đựng trái cây bên trong một ít cái nĩa. Rất nghiêm trọng sao? Khánh An có chút bận tâm. Kỳ thật còn tốt. Trước kia 1-2 tháng một lần đi. Nhưng mấy ngày nay cảm giác có chút nghiêm trọng. Phát tác đến tương đối tấp nập. Mỗi ngày đều sẽ đến vừa ra. Sau đó liền cả ngày đều mặt ủ mày trao. Triệu Hân nói. Thở dài. Nguyên lai là như vậy. Khó trách nàng xem ra sắc mặt như vậy tái nhợt. Người cũng không có tinh thần gì. Quá lâu không có gặp. Khánh An phát hiện. Mình đã hoàn toàn không hiểu rõ trạng huống của nàng. Kia nàng có thể lo lái xe đi sao? Khánh An lại hỏi. Nàng trợ lý mở. Bất quá nàng trợ lý cũng thật là. Cần gì phải như vậy thẹn thùng. Cũng không tới ăn cơm. Triệu Hân toái toái niệm. Triệu Hân bưng mâm đựng trái cây sau khi rời khỏi đây. Khánh An liền ở nơi đó cầm điện thoại di động tra một chút đau nửa đầu. Nghe nói đau nửa đầu lúc phát tác. Người sẽ khá không còn chút sức lực nào. Táo bạo, cảm xúc xa xút. Nhưng Úc Hữu Ninh không có lộ ra táo bạo. Chỉ là nhìn rất không còn chút sức lực nào. Cảm xúc xa xút tinh thần. Nói đến, trùng phùng về sau. Nàng liền vẫn cảm thấy Úc Hữu Ninh không có lấy trước như vậy sinh động tới. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng vẻn vẹn chỉ là so tuổi dậy thì thành thục chững chạc mà thôi. Nói như thế nào đây? Có chút lo lắng. Buổi chiều, Triệu Hân các bằng hữu lần lượt rời đi về sau. Khánh An liền theo Triệu Hân cùng một chỗ đi lấy thuốc đông y. Hiệu thuốc lão bản đem dược liệu từng cái cân xong về sau. Phóng tới trên quầy, Triệu Hân tính tiền, Khánh An thì cầm lên dược liệu đưa lên mũi ngửi ngửi. Còn không có chịu đâu. Thuốc kia gây mũi hương vị liền để Khánh An nhăn đầu lông mày đến. Một bên khác, Úc Hữu Ninh đến phòng làm việc về sau. Giữ vững tinh thần cùng tất cả mọi người lên tiếng chào. Sau đó liền bắt đầu công tác chuẩn bị. Xế chiều hôm nay chủ yếu là muốn cho một nhà đồ trang điểm công ty chụp mấy cái kiểu mới đồ trang điểm áp phích. Cái công ty này cũng hợp tác với nàng qua tốt nhiều lần. Gia lão bản nương có chút đáng ghét bên ngoài. Cái khác đều thật không tệ. Lão bản nương gọi Lôi Ứng Nhiễm. Chừng 30 tuổi. Bảo dưỡng khá tốt. Nhìn rất có hàm xúc ý vị. Không quá lớn rất khôn khéo. Yêu cầu cũng rất nhiều. Cơ hồ mỗi lần quay chụp, Lôi Ứng Nhiễm cũng đều sẽ chạy tới nhìn Úc Hữu Ninh chụp. Khiến cho như cái giám sát giống như, hôm nay cũng không ngoại lệ, không có quá nhiều đại hội. Bà chủ kia lại tới, ngân sắc mảnh giày cao gót, màu trắng lông áo khoác, liệt diễm môi đỏ, không biết còn tưởng rằng nàng là muốn đi gặp may thảm. Đánh tốt ánh đèn về sau. Úc Hữu Ninh liền bắt đầu cho đã trang điểm hoàn tất bên ngoài mô hình chụp lên chiếu đến. Lôi Ứng Nhiễm ở bên cạnh nhìn, ánh mắt liền ném đến Úc Hữu Ninh trên thân. Nửa đường bên ngoài mô hình đi đổi trang mặt thời điểm, Lôi Ứng Nhiễm liền theo Úc Hữu Ninh đi đến bên cạnh một máy tính bên trên nhìn trước đó quay chụp hình ảnh. Nhìn một chút, gặp lại Úc Hữu Ninh nhíu mày sở trường bên tai tế nén. Vì vậy, Lôi Ứng Nhiễm hỏi, Úc lão bản không thoải mái sao? Còn tốt, Úc Hữu Ninh thả tay xuống. Gặp lại người mẫu trở về sau. Liền lại đi bên kia đi. Nói thật, dù sao vẫn bị giám sát. Cảm giác rất phiền, đối phương chẳng lẽ cứ như vậy không tin được chính mình kỹ thuật. Lôi Ứng Nhiễm ôm vai đứng nơi nhìn Úc Hữu Ninh quay chụp. Không khỏi cười, nói thật, bên ngoài mô hình nơi đó có Úc Hữu Ninh đẹp mắt a, nàng căn bản cũng không phải là đến giám sát. Chỉ là đến xem mỹ nhân. Mà lúc này, Khánh An cùng Triệu Hân sau khi về đến nhà. Triệu Hân cho Úc Hữu Ninh gọi điện thoại, hỏi nàng lúc nào trở về. Úc Hữu Ninh nói chừng 1 giờ. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hân liền cầm lấy thuốc đi phòng bếp. Nàng nói chừng 1 giờ liền trở lại. Ta trước nấu thuốc tốt. Triệu Hân nói, đem dược liệu rót vào bình gốm bên trong. Nhưng là sau đó liền đánh một cái ngáp. Triệu A Di, ngươi vây lại liền đi ngủ đi. Nơi này ta đến tốt, người nói cho ta làm thế nào. Khánh An gặp nàng đánh ngáp, liền chủ động đem việc ôm đến đây. Triệu Hân gật gật đầu, sau đó liền đem các loại trình tự cho Khánh An nói một lần. Đại khái liền là trước cua 20 phút, sau đó lại chịu, lớn tuổi, mỗi ngày luôn luôn rạng sáng tỉnh lại ngủ không được. Sau đó đến xuống buổi trưa liền bắt đầu mệt dã rời. Cũng là im lặng, cho nên, Triệu Hân quyết định vẫn là đi ngủ một lát mà. Triệu Hân rời đi về sau. Khánh An không dám thất lễ. Vẫn đều nhìn chằm chằm cái kia ấm sắc thuốc. Rốt cục, nấu xong, quan lửa về sau. Khánh An nhìn xuống thời gian. Phát hiện hơn 1 giờ trôi qua. Úc Hữu Ninh vẫn chưa về. Khánh An liền cho nàng phát tin tức. Hỏi nàng đại khái lúc nào có thể trở về. Khả năng còn có gần 1 giờ. Úc Hữu Ninh hồi phục. Khánh An suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi. Đúng, ngươi phòng làm việc địa chỉ là cái gì? Ta nghĩ tới xem một chút nơi đó dáng dấp ra sao mà. Sau một lát về sau. Úc Hữu Ninh liền đem địa chỉ phát đi qua. Khánh An sau khi nhìn thấy. Liền hướng nàng cho ra địa chỉ quá khứ. Qua một hồi, Úc Hữu Ninh rốt cục đem tất cả sản phẩm đều quay xong. Trợ lý thu thập đèn đỡ lúc, Úc Hữu Ninh tướng cơ phóng tới trang điểm trên đài. Đứng nơi nhéo nhéo chính mình bả vai, gặp lại Lôi Ứng Nhiễm đi tới về sau. Tuy nói không có tinh thần gì, nhưng nàng nhưng vẫn là gạt ra tiếu dung. Cái này sắc hào ta cảm thấy thật xứng ngươi. Có muốn hay không ta đưa ngươi một chi? Lôi Ứng Nhiễm từ trong bọc lật ra một chi son môi. Mở ra cái nắp, đem cao thể chậm chậm xoáy ra. Sáng đến Úc Hữu Ninh trước mặt. Không cần, cảm ơn, thích, ta sẽ đi mua các ngươi sản phẩm. Úc Hữu Ninh khoát khoát tay. Tốt a, Lôi Ứng Nhiễm đem son môi thu hồi. Về sau lại nhìn nàng. Nói, vất vả, ta mời ngươi ăn cơm chiều đi. Không cần, mẹ ta hôm nay sinh nhật. Hơn nữa nàng đột nhiên nói muốn chính mình xuống bếp tới. Ta muốn trở về giúp nàng. Úc Hữu Ninh đứng thẳng người. Ôm vai nhìn ngay tại thu thập thiết bị trợ lý. Tốt a kia, để ăn mừng chúng ta nhiều lần thuận lợi hợp tác. Chúng ta ôm một cái đi. Lôi Ứng Nhiễm nói xong. Hướng Úc Hữu Ninh giang hai cánh tay. Ân, chờ mong lần sau hợp tác. Úc Hữu Ninh sau khi nhìn thấy, tượng trưng ôm lấy nàng. Ha ha, kia ta đi trước, về sau muốn đẩy kiểu mới lại tới tìm ngươi. Lôi Ứng Nhiễm làm ra bái bai thủ thế về sau, liền xoay người rời đi. Úc Hữu Ninh gặp lại Lôi Ứng Nhiễm sau khi đi, liền cầm lên máy ảnh cùng túi. Đỡ lên bên trên, chuẩn bị hướng phòng dụng cụ đi. Nhưng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nàng trông thấy Khánh An đứng tại cửa thủy tinh bên ngoài. Hơn nữa Khánh An còn nhìn chằm chằm vào Lôi Ứng Nhiễm. Cửa thủy tinh mở ra sau khi Lôi Ứng Nhiễm lắc mông chi đi ra ngoài. Khánh An cũng là một bên tiến đến một bên nhìn chằm chằm Lôi Ứng Nhiễm nhìn. Người đã đến, Úc Hữu Ninh đứng vững bước chân. Đợi nàng đi tới. Đúng vậy a, dù sao hiếu kỳ. Lại nói tới đây cách ngươi nhà không tính xa. Ta lại tới. Khánh An nói mà không có biểu cảm gì. Bất quá bây giờ đều tại quét dọn. Cũng không có gì đáng xem. Ta đi phóng nhất hạ đồ vật. Đợi lát nữa liền trở về. Úc Hữu Ninh nói. Liền mang theo đồ vật hướng phòng dụng cụ đi. Khánh An đem túi dây lưng hướng trên bờ vai lôi kéo. Cũng đi theo Úc Hữu Ninh đằng sau. Chụp ảnh phòng dụng cụ bên trong lấy các loại hình máy ảnh còn có ống kính. Cùng sạc pin chờ các thứ. Bất quá, Khánh An cũng xem không hiểu. Rút ra pin sạc pin. Đem thân máy bay cùng ống kính tách ra đến. Cầm khí thổi ở trong đó một cái ống kính bên trên thổi rớt bụi bặm. Dùng kỳ da lau sạch sẽ về sau. Úc Hữu Ninh đưa chúng nó bỏ vào trong tủ chén. Kia nữ ai đây? Làm sao dính niêm hồ hồ? Khánh An rốt cục nhịn không được. Hỏi ra lời. Lôi Ứng Nhiễm. Hộ khách. Úc Hữu Ninh nói xong. Suy nghĩ một chút. Sau đó lại hỏi. Ngươi đến bao lâu? Liền mấy phút. Ở nơi đó nhìn các ngươi cười tán gẫu đâu? Làm sao? Đối với ta không đánh nổi tinh thần đến. Đối với người khác cứ như vậy có tinh thần. Cứ việc Khánh An cũng biết mình ngữ khí sông muốn chết. Nhưng vẫn là không có cách nào khác ngăn cản chính mình nói lối ra. Không phải, nàng dù sao hợp tác với ta. Úc Hữu Ninh cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Nàng đều không biết mình mấy ngày nay vẫn là loại trạng thái gì. Đang làm cái gì? Tốt tốt, ta biết, chỉ là, ta chính là thích mù nổi điên mà thôi. Ngươi đừng quản ta, Khánh An nói, tiến về phía trước một bước, kéo lại Úc Hữu Ninh cánh tay. Sau đó nói, ta biết ngươi đau đầu, ta cho ngươi nhịn thuốc, chúng ta mau trở về đi thôi. Cách chương.